Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, binh sĩ. Ninh Viêm đột nhiên xuất hiện cái quỷ này, khiến người ngoài ý, Tử Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tựa như thành thói quen. Huyền U Tông sao, lão tổ anh minh, đệ tử chính là Huyền U Tông chỉ tu. Tại tông môn lúc tựu ngưỡng mộ toàn bộ nghênh Hoàng Châu 3.700 Huyền U Tông chỉ chủ tông. Lão tổ, đội trưởng thần sắc cổ quái, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, nhớ tới Huyền U Tông đặc thù. Bởi vì Huyền U cổ hoàng nguyên nhân, sở dĩ Huyền U Tông số lượng rất nhiều, to to nhỏ nhỏ tông môn, nhưng phàm là hơi rộng một chút, liền hội tự xưng Huyền U Tông. Như ban đầu ở Thái Ti Đổ Ách Sơn, Hứa Thanh cùng đội trưởng tựu từng nhìn thấy qua một cái Huyền U Tông. Mà cái này Ninh Viêm hiển nhiên cũng là như thế, dù sao cũng là không tu hành Huyền U Tông công pháp. Tại Tử Huyền Thượng Tiên mắt bên trong nhất thanh nhị sở. Thế là nhớ tới hương hỏa chi tình, Tử Huyền nhẹ gật đầu, để hắn theo thuyền đồng hành. Ninh Viêm đáy lòng hoảng hốt. Hắn không muốn theo thuyền, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì trốn ở nơi hẻo lánh biên giới. Không dám nhìn tới Hứa Thanh, đáy lòng thấp thỏm, tựa như kinh cung chi điểu. Hứa Thanh nhìn lướt qua, chuẩn bị tìm lúc không có người, lại đi cùng đối phương tính sổ sách. Có thể đội trưởng lại là mắt lộ ra kỳ mang, đi đi qua vòng quanh một mặt khẩn trương Ninh Viêm chuyển vài vòng. Một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ, hỏi một câu, tiểu tử, ngươi có điểm gì là lạ, bị đại điểu nắm lấy như vậy đùa, thế mà không chết, thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Trần sư huynh, ta khi còn bé huyết mạch phản tổ qua, huyết mạch chi lực là phòng hộ. Ninh Viêm tranh thủ thời gian giải thích, đội trưởng lắng nghe lời này, liếm môi một cái, cười ha ha một tiếng. Đi lên ôm Ninh Viêm cổ, thấp giọng mở miệng, không cần sợ Hứa Thanh, ta là hắn đại sư huynh, ngươi hẳn là tại Thái Sơ Ly U Trụ đã nghe qua những cái kia liên quan tới Hứa Thanh đối ta cực kỳ tôn trọng truyền ngôn đi, ta và ngươi nói, đó là thật, về sau ngươi chỉ cần nghe ta, ngươi là huynh đệ của ta, kia tựa như là Hứa Thanh huynh đệ chi gian cái gì nhất trọng yếu. Tình nghĩa à, ngươi nói có đúng hay không? Ninh Viêm không dám nói không phải liền vội vàng gật đầu. Hứa Thanh quét đội trưởng liếc mắt, một màn này hắn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ tại nào đó cá nhân trên người nhìn thấy qua. Thế là quét mắt một bên Ngô Kiếm Vu, Ngô Kiếm Vu cũng là ngẩn người, nghĩ đến chính mình trước đây tao ngộ, đồng tình nhìn về phía Ninh Viêm. Đội trưởng còn đang lừa dối, phi thuyền còn tại tới trước, cự ly Trần Đình Hào nói lên điểm truyền tống, đã không xa, nơi đó trên thực tế cũng là bát tông liên minh lộ tuyến bên trong. Cuối cùng một chỗ truyền tống chi vị, lần này truyền tống đằng sau, chúng ta liền đến quận đô, Hứa Thanh, ta vừa mới ở chỗ này thăm hỏi thoáng cái cung trong hảo hữu, cái này mới biết ngươi. Lại là vạn trượng hào quang. Trần Đình Hào rung động nhìn về phía Hứa Thanh. Lúc trước hắn bên ngoài làm nhiệm vụ, hồi lâu chưa từng trở lại. Cho đến tại quận đô phạm vi bên trong truyền âm ngọc giản có thể sử dụng. Ta không hiểu địa phương còn rất nhiều. Như tương lai có làm chỗ không ổn. Mong rằng Trần Đại ca nhắc nhở ta thoáng cái. Hứa Thanh biểu lộ chân thành. Ôm quyền mở miệng. Việc này nhất định, Hứa Thanh ngươi vạn trượng hào quang, đây là phong hải quận chưa từng có, ngươi biết cái này đại biểu cái gì sao? Trần Đình Hào trong mắt hâm mộ mặc dù có thể lại không có bất luận cái gì ghen ghét chi ý. Hứa Thanh lắc đầu, đại biểu ngươi là nhất có thể được tín nhiệm a, đại biểu ngươi nội tâm rất chính, càng là đối ngươi nhậm chức cũng đều có cự đại trợ giúp. Trần Đình Hào cảm khái, nhậm chức, Hứa Thanh biết lần này đến, là phải bị an bài nhậm chức, nhưng lại không biết được cụ thể. Thế là thăm hỏi thoáng cái. Dựa theo quy củ, Tân Tấn chấp kiếm giả muốn tại quận đô nhậm chức tròn 3 năm mới có thể bị ngoại thả ra. Các ngươi lần này đến chờ tuyên thệ đằng sau, liền hội được an bài nhậm chức, chức vị khác biệt, thu hoạch quân công cũng không đồng dạng. Sở dĩ cái này chức vị rất trọng yếu, dù sao đối tại chúng ta chấp kiếm giả tới nói, hết thảy đều cách không mở quân công nhà máy, mà chấp kiếm cung rất nhiều chức vị bên trong. Tuần tra cùng tra xét các ngành, thu hoạch quân công là dễ dàng nhất, còn có tình báo cùng chấp pháp cũng còn có thể. Nhưng nội vụ một đám chức vị, thu hoạch quân công cơ hội tựu ít. Mặt khác, còn có một cái đặc thù chức vị, quân công thu hoạch càng nhiều. Nhưng trong này chưa từng chiêu Tân Tấn chấp kiếm giả, lão nhân cũng không có thể xin. Tất cả chức vị này chấp kiếm giả đều là cung chủ pháp chỉ đặc biệt chiêu. Trần Đình Hào trong mắt lộ ra mê mẩn, cần xuất thân cực kỳ sạch sẽ lại suy nghĩ thuần túy hạng người mới có thể đảm nhiệm. Hứa Thanh có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trần Đình Hào. Cái kia chính là binh sĩ. Binh sĩ? Hứa Thanh ngẩn ra. Đúng, binh sĩ, hình ngục ti binh sĩ. Ngươi một hồi đến quận đô tự biết, quận đô lớn nhất đặc sắc một trong liền là vạn tộc ngục giam. Trần Đình Hào cười cười, trên mặt cũng có một vệt tự hào. Hình ngục ti giam giữ đều là từ xưa tới nay tất cả vạn tộc hung tà, cũng có quỷ dị. Nơi đó là toàn bộ Phong Hải quận lớn nhất ngục giam, bên trong phạm nhân phần lớn là sát lục thao thiên hạng người, hung tàn đến cực điểm, nhưng cuối cùng đều sẽ ngửi tốt biến sắc. Bởi vì tất cả hình ngục ti chi nhân đều tự xưng chính mình chỉ là chỗ binh sĩ, thế là tự có binh sĩ thuyết pháp này, bọn hắn trấn nhiếp hết thảy hung tà. Trần Đình Hào nói đến đây, trong mắt hướng về càng đậm, hóa thành khát vọng. Ta tông có cái lão tổ, năm đó liền là bị cung chủ đặc biệt chiêu trở thành binh sĩ. Đáng tiếc, lão nhân gia ông ta nhiều năm trước, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nói đến đây, Trần Đình Hào lắc đầu. Bất quá Hứa Thanh ngươi không có khả năng đi hình ngục ti. Binh sĩ mặc dù đặc thù, nhưng ngươi càng đặc thù. Hào quang vạn trượng chấp kiếm giả, chắc chắn bị mọi người hy vọng. Khả năng lần tiếp theo ta nhìn thấy ngươi, liền muốn hướng ngươi kính chấp kiếm lễ. Hứa Thanh nhìn qua xa phương thiên địa, hắn kỳ thật đối nhậm chức không phải đặc biệt quan tâm. Tại đi vào quận đô địa giới về sau, hắn nhìn xem nơi này hết thảy, trong lòng phức tạp càng ngày càng đậm. Thế là nhẹ giọng mở miệng, Trần đại ca, Chiêu Hà Sơn ở chỗ này sao? Chiêu Hà Sơn? Trần Đình Hào nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Chiêu Hà Sơn tại Chiêu Lộ Châu bên trong, là cự ly quận đô gần nhất ba châu một trong. Nơi đó rất sớm trước đó tự trở thành ta chấp kiếm cung thí luyện chi địa, không cho phép ngoại nhân bước vào nửa bước. Chấp kiếm giả muốn đi, cần tiêu hao nhất định quân công mới có thể. Quân công xa xỉ bởi vì nơi đó là một tôn viễn cổ Thái Dương tẩm cung chỗ, đồng thời cũng là kia Thái Dương vẫn lạc chi địa. Khi thì lại có Thái Dương vẫn lạc trước lưu quang, theo tuế nguyệt trường hà tràn ra, ở nơi đó thiểm diệu. Mỗi một đạo vẫn lạc trước lưu quang đều ẩn chứa đạo vận, bản thân càng là đỉnh giai luyện khí luyện đan tài dự đoán. Số lượng rất ít, mỗi một đạo xuất hiện đều bị ghi lại trong danh sách. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có gợn sóng kịch liệt chập trùng. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy kỹ càng biết Chiêu Hà Sơn tin tức. Trần Đình Hào không hỏi hỏi ý kiến Hứa Thanh vì cái gì đối Chiêu Hà Sơn cảm thấy hứng thú, mà là nhắc nhở một câu, ngươi muốn đi Chiêu Hà Sơn, kia phải thật tốt tích lũy quân công. Hứa Thanh gật đầu, thời gian không lâu, tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, phi thuyền đến truyền tống trận chỗ chi địa. theo Tử Huyền đi ra, theo phi thuyền bị thu hồi. Cái này hơn 100 tu sĩ lần lượt hàng lâm đại địa. Trên mặt đất, có một tòa cổ xưa truyền tống trận, thành tế đàn tạo hình, phạm vi rất lớn, toàn thân xám hắc, có thể nhìn thấy từng đạo trường ngân giao thoa, lẫn nhau chớp động quang mang. Bốn phía có chấp kiếm giả thủ hộ, bọn hắn hiển nhiên cùng Trần Đình Hào nhận biết, sau khi nhìn thấy đều rất vui vẻ vẫy gọi hô, thậm chí còn có mấy cái cùng Trần Đình Hào ôm một cái, lẫn nhau thứ tình cảm đó. Để Hứa Thanh đối với chấp kiếm giả có càng nhiều nhận biết, rất nhanh, tại những này chấp kiếm giả an bài xuống, Bát Tông Liên Minh một đoàn người đi vào truyền tống trận. Tại quang mang kinh thiên lấp lánh bên trong, bọn hắn hoàn thành chuyến này một lần cuối cùng truyền tống. Xuất hiện lúc, đã ở quận đô bên ngoài, một tòa kinh thiên động địa pho tượng. Tại bọn hắn thân ảnh xuất hiện một khắc, chiếu vào mọi người trong mắt, kia là huyền u cổ hoàng pho tượng. Hạo hãn kinh người, tựa như có thể trèo chống thiên địa. Nó quá lớn, cùng hắn so sánh, mọi người liền như là bụi bặm, thậm chí như là phàm tục hạng người, nhấc đầu đều không cách nào thấy rõ pho tượng toàn bộ. Nó sừng sững ở trên mặt đất, đỉnh đầu thương khung, tầng mây cũng chỉ là tại hắn phần eo mỏng manh vờn quanh. Cần tu sĩ cực điểm mục quang mới có thể miễn cưỡng ngóng nhìn. Pho tượng tạo là hai tay nâng lên, phảng phất tại ôm thiên địa. Mà tại pho tượng hai tay chi gian, hách vậy mà nổi lơ lửng một tòa bàng bạc huyền không chi thành. Cái này, liền là quận đô, cái này thành trì lớn nhỏ, là Bát Tông Liên Minh thành trì nhóm mấy lần. Trong đó hào quang vô tận, lấp lánh chi mang hóa thành quang hải. Tại hắn bốn phía, còn nổi lơ lửng ba cái ít đi một chút cung điện. Mặc dù không bằng quận đô, nhưng bất luận cái gì nhất cung phóng ở trên mặt đất đều là quái vật khổng lồ. Tam cung nhất thành rõ ràng rơi vào Hứa Thanh trong mắt, để hắn tâm thần chấn động, có thể càng làm cho trong lòng của hắn nhấc lên cự đại gợn sóng. Là đại địa, tại kia treo trên bầu trời quận đô đang phía dưới, tại cổ hoàng pho tượng chân đạp chỗ, đại địa một mảnh bóng loáng như gương mặt. Mà tại mặt kính xuống là một tòa tu kiến trong lòng đất siêu cấp ngục giam. Cái này ngục giam phía trên như mặt gương đại địa, thành hơi mờ trạng thái, như đứng tại không trung cúi đầu, có thể xem tới lòng đất có quá nhiều tầng, như là thâm uyên. Nơi đó liền là Trần Đình Hào trước đó nói tới hình ngục ti, Phong Hải quận đệ nhất ngục giam. Mà tại ngục giam cùng huyền không chi thành ở giữa không trung, nổi lơ lửng một cái cự đại thanh đồng cổ kiếm. Kiếm này hạo hãn bàng bạc, kinh thiên động địa, kiếm quang rực rỡ, bát phương có thể thấy được. Thân kiếm khắc lấy một cái nguyên tự, gen, cái này rõ ràng là một cái chấp kiếm giả chi kiếm. Nó phiêu phù ở hư không, phía trên thành trì, phía dưới ngục giam, thân kiếm chậm rãi chuyển động, tán ra khó có thể hình dung kinh khủng uy áp. Trên thủ quận đô, dưới trấn hình ngục, cái này vẫn chưa xong. Đại địa bên trên còn có một chút khu kiến trúc, đồng dạng hấp dẫn Bát Tông Liên Minh mọi người mục quang. Kia là vờn quanh ngục giam dựng từng tòa ngũ giác kiếm các. Những này kiếm các từng vòng vờn quanh. Liệt vị cực kỳ chỉnh tề, nhưng lại chiều cao không đồng nhất, cao sắp tiếp cận quận đô chi thành độ cao, thấp chỉ vài trượng, cao thấp không đều, số lượng nhiều, sợ là trọn vẹn mười mấy vạn dáng vẻ, mỗi một tòa lẫn nhau đều khoảng cách ngàn trượng, thành từng vòng, không sai biệt lắm khoảng 10 giới. Những cái kia là kiếm các tất cả Phong Hải quận chấp kiếm giả tại tấn thăng đến quận đô lúc báo danh, đều lại ở chỗ này buông xuống chính mình linh kiếm, khiến cho hình thành một tòa kiếm các. Ngày bình thường cũng là chấp kiếm giả cư trú chỗ. Chấp kiếm giả không chết, kiếm các không tiêu tan, như có chiến tử, sẽ ở đặc định nghi thức dưới, bởi chấp sự tuyên đọc, mới có thể tiêu tán. Hoan nghênh các ngươi, đi vào Phong Hải quận chấp kiếm giả tổng bộ, đi vào quận đô. Trần Đình Hào cười ha ha một tiếng, hướng về Hứa Thanh mọi người cúi đầu, vốn định rời đi, có thể phát hiện Bát Tông Liên Minh tựa hồ đang chờ người. Thế là không có ly khai, mà là bồi tiếp cùng nhau chờ đợi. Bát Tông Liên Minh hoàn toàn chính xác đang chờ, chờ phân tông người ra ngoài. Một mặt là Tử Huyền Thượng Tiên đích thân đến, một mặt khác là quận đô cũng không phải là có thể nhâm ý tiến về. Cần có người tiếp dẫn mới có thể. Nguyên bản dựa theo ước định, phân tông người sớm nên đến mới đúng. Nhưng hôm nay bọn hắn chờ một khắc, từ đầu đến cuối không thấy phân tông đệ tử xuất hiện. Tử Huyền Thượng Tiên trong mắt lộ ra một vòng u mang. Nàng đã dùng ngọc giản truyền âm, nhưng không có thu hoạch được mảy may đáp lại. Hẳn là xảy ra vấn đề. Đứng tại Tử Huyền bên người Ngũ Phong lão ẩu, trầm thấp mở miệng, phân tông đóng giữ người không phải lão tổ tầng thứ chi tu. Sở dĩ không có khả năng lãnh đạm Tử Huyền Thượng Tiên, cũng không có lá gan này, có thể lại hết lần này đến lần khác không có xuất hiện. Đây chỉ có một lời giải thích, phân tông, xảy ra chuyện. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, vừa mới đến tựu xuất hiện loại chuyện này. Việc này hiển nhiên không thể dùng trùng hợp đi giải thích. Nhằm vào chúng ta, Hứa Thanh nheo lại mắt, đội trưởng đồng dạng mắt lộ ra âm lãnh chi mang. Hai người tương hỗ nhìn xem. Hết chương.